Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, giải độc. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lộc Vũ Nhãn Thần, chỉ có thể dùng hoảng sợ để hình dung. Lộc Vũ nói ra, cái này còn cần phải nói này, các ngươi đại đạo thương sinh môn còn có thể có chuyện gì tình gấp gáp như vậy? Cho tới nay không cũng là vì huyết cổ chớ chú chuyện tình phiền não ấy ư? Theo các ngươi đời thứ nhất khai sơn tổ sư Lê Trường chân nhân bắt đầu, các đời chân nhân có thể cũng là muốn gặp lời nguyền này. Dù sao huyết cổ chớ chú chính là năm đó huyết linh tự chính là cái kia người đăng các ngươi Lê Trường chân nhân thân trên lên chồng. Đã là huyết linh tự huyết cổ chớ chú, đó chính là từng đời tương thừa. Chỉ cần là trưởng môn kế thừa người, sẽ bị huyết cổ vướng víu lên. Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta đại đạo thương sinh môn bí mật? Hàn Thiên Tử đều là cả người kịch chấn. Một ngoại nhân cư nhiên đưa hắn nhóm môn phái bí mật lớn nhất thuộc như lòng bàn tay nói ra, cụ thể đến mỗi cái tỉ mỉ cũng như này hiểu rõ. Vậy làm sao không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ? Cái này thế thượng không có tường nào gió không lọt qua được. Ta biết chuyện này tình cũng không có có cái gì kỳ quái đâu, Lục Vũ nói ra. Kỳ thực không riêng ta biết, ta tin tưởng không thiếu võ đạo thánh địa người cũng âm thầm đem bí mật này đặt ở tâm lý. Dù sao bọn họ tổ tiên ở vạn năm trước cũng đều chứng kiến các ngươi Lê Trường chân nhân bị huyết linh tự chủng hạ huyết cổ chớ chú đáng sợ một màn. Ngươi rốt cuộc là từ đâu bên trong biết được chúng ta môn phái bí mật? Lúc này Đoạn Tư Hoành đã trực tiếp rút ra chính mình vương kiếm, trực tiếp chỉ hướng Lộc Vũ. Ngươi cũng đã biết, dám như vậy uy hiếp ta người, ở nơi này thế thượng có thể sống không được lâu lắm, Lục Vũ thản nhiên nói. Nhãn thần bỗng mãnh liệt, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn vương kiếm liền rút ra. Bạch, một đạo huyễn lệ vô cùng quang mang, lấy không thể địch nổi uy thế, trực tiếp đem Đoạn Tư Hoành kiếm cho chặt đứt. A, kiếm của ta! Đoạn Tư Hoành từng bước lui lại. Hắn vừa rồi nếu không phải là tránh né nhanh, cánh tay của mình chỉ sợ đều muốn không có. Đối với vừa rồi Lộc Vũ vung ra một kiếm, hắn còn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Đại đạo thương sinh môn nhân đối với Lộc Vũ cũng dồn dập đổi mới. Không hề nghi ngờ, Lộc Vũ cái này hậu kỳ nhân tôn là tuyệt đối có chiến bại Đoạn Tư Hoành cái này tiểu thành nhân vương thực lực. Bạch, bạch, bạch, từng đạo kiếm quang chớp động, mọi người là dồn dập xuất thủ, dừng tay, không nhưng đối với Lộc công tử vô lễ, Hàn Thiên Tử ngăn trở đây hết thảy, coi như ngươi cái này làm trưởng lão có điểm nhãn quang. Lục Vũ nhàn nhạt khích lệ Hàn Thiên Tử. Hắn nói ra, các ngươi thương Ngô chân nhân bệnh tình nếu như tiếp tục như thế mang xuống, cũng không nên nói ta thấy chết mà không cứu được, khẩn cầu Lộc công tử mau mau đi trước. Ngay sau đó Hàn Thiên Tử dẫn theo đội ngũ, mời Lộc Vũ, cứ như vậy cấp tốc phản hồi. Lúc đầu Hàn Thiên Tử còn muốn mời Lộc Vũ cùng nhau ngồi ngồi tiên hạc, lại phát hiện căn bản không có cần phải. Chủ nhân, ngồi xong có thể mở miệng nói tiếng người băng kỳ lân. Trực tiếp chở Lộc Vũ gấp rút chạy tới, tốc độ viễn siêu ba con tiên hạc. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ là một cái lánh đời nhân hoàng đệ tử? Trong mọi người tâm đều tràn đầy nghi vấn. Nhanh thông báo mấy vị khác trưởng lão. Hàn Thiên Tử hướng về phía bên người Bạch Thanh Tử cùng Bạch Trạch Tử hai vị trưởng lão nói đạo. Đúng, bọn họ hướng về phía dưới người tiên hạc ý bảo. Hưu, hưu, hưu, ba con tiên hạc phát ra nhọn tiếng gào, Thanh âm này lại tựa như có thể phá tan đám mây cùng thiên không. Rất xa truyền bá ra ngoài. Trong nháy mắt thì đến xa xa địa phương. Hưu rất xa nghe được có còn lại tiên hạc trở về ứng với. Đội ngũ xuyên qua một vùng núi. Liền tới đến rồi mục đích. Ở phía dưới nhất chỗ trong sơn cốc. Hơn 1.000 đệ tử bảo vệ chính giữa một cái lam bào trung niên nhân. Cái này lam bào đạo sĩ mặc dù coi như là trung niên nhân. Thực tế trên, lên, đã sống hơn ngàn năm. Hắn có thể có tuột chú nhan. Là bởi vì mình tu luyện đến chí tôn cảnh. Là một gã tiểu thiên vị nhân hoàng. Chính là đại đạo thương sinh môn trưởng môn nhân thương Ngô Chân Nhân. Lúc đầu nhân hoàng quát tháo thiên hạ, rong ruổi phong vân. Thế nhưng lúc này, nhân hoàng nhưng không có nhân hoàng vốn nên có uy nghiêm. Bởi vì thương Ngô Chân Nhân bị trong cơ thể huyết cổ khó khăn. Có thể thấy rõ ràng, thương Ngô Chân Nhân ngực bụng bên trong, có một cái huyết sắc trùng tử. Dọc theo các lộ kinh mạch đang cuối loạn. Tốc độ nhanh đến rồi không thể tưởng tượng nổi trình độ. Giống như là một đạo huyết sắc lưu quang. Đây chính là huyết cổ. Nó nguyên nhân chứa chú chi lực mà sinh. Theo đời thứ nhất Lê Trường Chân Nhân bắt đầu. Kèm theo đại đạo thương sinh môn trung trưởng môn thay đổi. Nó cũng lần lượt dây dưa đến một cái lại một cái trưởng môn chân nhân. Nó là vướng víu đại đạo thương sinh môn U Linh. Huyết cổ mấy lần trùng kích. Chuyên tâm muốn vọt hướng thương Ngô Chân Nhân cổ và đầu. Thế nhưng bị thương Ngô Chân Nhân gắt gao phòng thủ. Nhân hoàng linh lực thoạt nhìn chính là một mảnh ánh sáng màu xanh. Bóp lại lấy các lộ kinh mạch. Hướng về phía huyết cổ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Ở thương Ngô Chân Nhân trong cơ thể. Phát sinh một lần lại một lần kịch liệt giao chiến. Thương Ngô Chân Nhân tuy là địa vị cao quý nhân hoàng. Cư nhiên đều không làm gì được huyết cổ. Tùy ý huyết cổ lặp đi lặp lại trùng kích. Hắn phòng thủ dường như tử càng ngày càng chắc trở. Thương Ngô Chân Nhân cái chán trên. Lên, đã xuất hiện một mảnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Tinh tế nhìn. Hội phát hiện thương Ngô Chân Nhân thân thể đều có chút run rẩy. Xem thương Ngô Chân Nhân dáng vẻ, tựa hồ chống đỡ không được bao lâu. E rằng theo thì đều có thể thân thể thất thủ. Một khi thất thủ, mặc cho huyết cổ nhảy vào đến trong đầu, cái kia nhất đại nhân hoàng sẽ phải bỏ mình. Trưởng môn sư tôn, chu vi các đệ tử chứng kiến thương Ngô Chân Nhân bộ dáng như vậy. Đều là lo lắng tới cực điểm. Có một ít nữ đệ tử thậm chí đều gấp khóc lên. Trưởng môn sư huynh, chúng ta tới rồi. Hàn thiền tử mang người theo thiên không hạ xuống trong sơn cốc. Chính như hàn thiền tử ngay từ đầu sở lo lắng như vậy. Thương Ngô Chân Nhân đến rồi gấp vô cùng gấp trước mắt. Không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Này thì liền đáp lại hàn thiên tử đám người đều là khó có thể làm được. Lộc Vũ nhìn thật sâu thương Ngô Chân Nhân liếc mắt. Nói ra, thương Ngô Chân Nhân đan điền chắc là bị tổn thương. Không phải tuyệt không còn như thế tuổi trẻ để huyết cổ trưởng thành đến như thế béo mập trình độ. Hàn thiên tử nói ra, Lộc công tử hảo nhãn lực. Trưởng môn sư huynh chính là bởi vì năm đó cùng Thánh Tinh cung Đồng Dương cung chủ giao phong, khiến cho đan điền bị một ít hàn lực xâm lấn. Tuy là phía sau kịp thời chữa thương khôi phục, nhưng cho huyết cổ thừa dịp cơ hội. Huyết cổ nhân cơ hội trưởng thành càng thêm lợi hại, đại đạo thương sinh môn tự bị trùng hạ. Huyết cổ chớ chú một ngày kia trở đi. Nhân hoàng liền rất khó thật buông tay nhất bác. Các ngươi đại đạo thương sinh môn cái này vạn năm qua còn có thể kéo dài như vậy quy mô đã xem như là phi thường không dễ dàng. Lộc Vũ ý vị thâm trường nói đạo. Ai Hàn Thiên Tử bỗng nhiên nhẹ nhàng một hơi thở dài. Mấy năm nay, người khác không biết bọn họ đại đạo thương sinh môn khổ. Tuy là bề ngoài trên, lên, thoạt nhìn vẫn là võ đạo thánh địa, nhưng thực tế trên, lên, đã không dám xưng bá, bởi vì bọn họ thưa Ngô chân nhân, là không dám thật buông tay đánh một trận, một ngày buông tay đánh một trận, nguyên rủa lực lượng liền đem phản phệ, hưu, hưu, Hạc Minh tiếng từ xa đến gần. Mặt khác bốn gã trưởng lão đã ngồi tiên hạc, mang theo những đệ tử khác trở lại rồi. Hết chương.